Tu La Vũ Thần, chương 2376, chương 2390, chân tướng rõ ràng, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong cùng Tiết Cơ hai người, rời đi Bách Luyện Tràng về sau, cũng không ngừng bước, mà là nhanh chóng hướng nơi xa bay lượn mà đi về phần bị Sở Phong kia mở ra cửa vào, đã ở hai người rời đi chẳng phải, liền lặng lẽ khép lại, khôi phục thành dĩ vãng một dạng. Sở Phong cùng Tiết Cơ đã biến mất, cũng không có người đuổi theo, nhưng bọn hắn nhưng lại không biết, kỳ thật đây hết thảy, lại đã sớm bị hộ trận nhất tộc tộc trưởng thu nhập tầm mắt. Không chỉ có là Sở Phong cùng Tiết Cơ thoát đi một màn, trước đó Bách Luyện Tràng bên trong phát sinh hết thảy, cũng đều bị hắn sở chứng kiến. Sở thị thiên tộc hậu bối, rốt cục đến thu hồi Bách Luyện Phỉ Thúy Thạch đến sao? Chỉ là cái này hậu bối, tuổi còn nhỏ, vậy mà đã là tiên bảo giới linh sư, đồng thời còn đưa tới như vậy lôi đình, làm thật là có chút kinh khủng a. Hộ trận nhất tộc tộc trưởng đứng chắp tay, thấp giọng nói ra. Khi thấy trước đó phát sinh hết thảy về sau, dù là hắn vị này chân tiên cường giả, trên mặt cũng là có khó che giấu kinh sợ. Tộc trưởng đại nhân, không xong. Sau một lúc lâu về sau, thân phụ bị thương nặng hộ huyễn nhất dẫn theo một đám bị thương trưởng lão, bay lượn mà đến, quỳ ở giữa không trung phía trên, rất là ủy khuất nói ra. Tộc trưởng đại nhân, cái kia Sở Phong không biết cấu kết bên trong tộc cái nào phản đồ, vậy mà tiến nhập Bách Luyện Tràng, không chỉ có tiềm nhập Bách Luyện Tràng, hắn còn cướp đi Bách Luyện Phỉ Thúy Thạch. Còn có cái kia Tiết Cơ, nàng hoàn tất cùng Sở Phong quen biết, nàng cấu kết Sở Phong, đả thương chúng ta, mời tộc trưởng đại nhân vận chuyển đại trận, đem bọn hắn chém giết, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn chạy đi. Bọn hắn đã đi ra. Hộ trận nhất tộc tộc trưởng nói ra. Bọn hắn đã đi ra. Thế nhưng là, hộ huyễn nhất choáng váng, bởi vì khi hắn từ Bách Luyện Tràng lúc đi ra, đã minh xác hỏi qua giữ cửa trưởng lão, khi hắn sau khi đi vào, đại môn kia vẫn giam giữ, cho nên Sở Phong cùng Tiết Cơ, lẽ ra không nên chạy đi mới được. Hẳn là, bọn hắn đều thu Sở Phong chỗ tốt, chết tiệt, xem ta như thế nào trừng trị bọn hắn. Hộ huyễn nhất coi là những thủ vệ đó trưởng lão, đem Sở Phong bọn hắn thả đi, đang khi nói chuyện liền muốn tiến về Bách Luyện Tràng chỗ cửa lớn. Là Sở Phong bản thân chạy trốn ra ngoài, đồng dạng, cũng là Sở Phong bản thân tiến vào, ta hộ trận nhất tộc cũng chưa từng xuất hiện phản đồ. Hộ trận nhất tộc trưởng lão nói ra, a, hoàn tất là chính hắn. Thế nhưng là, cái này sao có thể a, ta Bách Luyện Tràng đại trận, làm sao có thể. Giờ phút này, chớ nói hộ huyễn nhất, các trưởng lão khác cũng là khuôn mặt không thể tưởng tượng nổi. Ngu dốt, ta hộ trận nhất tộc qua nhiều năm như vậy, có từng có người dung chuyển qua Bách Luyện Phỉ Thúy Thạch, cái kia Sở Phong nếu làm được, các ngươi chẳng lẽ vẫn chưa rõ sao? Hộ trận nhất tộc trưởng lão tức giận nói ra. Hộ huyễn nhất bọn người trầm tư suy nghĩ, lại nghĩ không ra kết quả, đành phải nói ra. Chúng ta ngu dốt, mong rằng tộc trưởng đại nhân chỉ rõ. Website truyện chuyên ni truyenicvcom, Bách Luyện Phỉ Thúy Thạch chỉ có sở thị thiên tộc người có thể dung chuyển. Hộ trận nhất tộc tộc trưởng nói ra. A, nghe được lời này, hộ huyễn nhất bọn người, thần sắc đại biến, nội tâm kinh hãi, giờ này khắc này, bọn hắn liền như là bị thần lôi đánh trúng vào, cảm giác tê cả da đầu, nội tâm dị thường hoảng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở thị thiên tộc, đối với hộ trận nhất tộc mà nói, thực sự là không như bình thường. Nói đơn giản, sở thị thiên tộc chính là chủ, hộ trận nhất tộc chính là bộc. Chủ này bộc quan hệ, khắc ấn tại hộ trận nhất tộc mỗi cái trong lòng tộc nhân, bọn hắn dù là dám đối địch với bất luận kẻ nào, nhưng cũng tuyệt đối không dám đối với sở thị thiên tộc người bất kính. Dù là, hộ trận nhất tộc chân tiên cấp cao thủ, đối mặt sở thị thiên tộc chưa từng tu vi hài đồng, nhưng cũng muốn cung cung kính kính, không dám có nửa điểm ngỗ nghịch hành vi. Chỉ như vậy, đó là sở thị thiên tộc đối với hộ trận nhất tộc ân trọng như núi. Dù là, bây giờ hộ trận nhất tộc mạnh nhất trận pháp, Bích Thiên Kiếm Trận, kỳ thật cũng là sở thị thiên tộc truyền thụ cho bọn họ. Thế nhưng là, lúc trước hộ huyễn nhất bọn người, vậy mà muốn dùng Bích Thiên Kiếm Trận chém giết Sở Phong, liền nhất định chính là phạm vào tội chết, bọn hắn có thể nào không sợ hãi, có thể nào không sợ. Thế nhưng là, Sở Phong hắn đã là sở thị thiên tộc người, vì sao hát hắn không nói đâu. Hộ huyễn nhất bị dọa đến, liền âm thanh đều run lẩy bẩy. Hắn không nói, không có nghĩa là hắn không phải, nhưng có thể xác định chính là, Bách Luyện Phỉ Thúy Thạch chỉ có sở thị thiên tộc người có thể dung chuyển. Mà Sở Phong một mực không nói thân phận của hắn, chắc hẳn cũng có được hắn lý do không nói. Cho nên, liên quan tới Sở Phong là sở thị thiên tộc sự tình, nhất định phải giữ bí mật tuyệt đối không thể trước bất kỳ ai nhắc lên, nếu là có ai dám đem việc này tiết lộ ra ngoài, chính là tội chết tuyệt không nhân nhượng. Nhất là ngươi hộ huyễn nhất, ta biết ngươi cùng khổng thị thiên tộc quan hệ không ít, nhưng là chúng ta hộ trận nhất tộc vì sao còn có thể tồn tại ở thế gian, ta hy vọng trong lòng ngươi phải nhớ rõ ràng. Hộ trận nhất tộc tộc trưởng, dùng cái kia ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy hộ huyễn nhất. Tiểu nhân không dám quên Sở thị thiên tộc đối với ta hộ trận nhất tộc ân huệ. Tiểu nhân hôm nay đích xác ngu dốt, nhưng lại cũng là bởi vì không biết Sở Phong thiếu gia thân phận chân thật, ta nếu là biết, coi như đánh chết ta, ta cũng không dám động thủ với hắn a. Hộ huyễn nhất quỳ trên mặt đất, đã là nước mắt tuôn đầy mặt, khóc ròng ròng. Quan trọng nhất là, hắn giờ phút này vậy mà không giống là giả vờ, mà là phát ra từ nội tâm hối hận cùng tự trách. Vậy các ngươi đâu? Hộ trận nhất tộc tộc trưởng, đối với những khác người hỏi. Chúng ta càng không dám. Những trưởng lão kia cùng nhau nói ra. Hôm nay, bởi vì Sở Phong thiếu gia cũng không nói đến thân phận của hắn, cho nên các ngươi cũng không biết, người không trách ta liền không truy cứu. Hộ trận nhất tộc tộc trưởng nói ra. Đa tạ tộc trưởng đại nhân, tha ta mấy người bất tử. Hộ huyễn nhất bọn người cảm kích vạn phần, dù sao đối với bọn hắn mà nói, cái này thực sự chẳng khác gì là trốn qua một kiếp. Không cần cảm ơn ta, muốn cảm ơn, liền tạ Sở Phong thiếu gia đi. Hộ trận nhất tộc tộc trưởng nói ra, đang khi nói chuyện lại xoay người sang chỗ khác, nhìn về phía Sở Phong rời đi phương hướng. Mà nhìn lấy Sở Phong rời đi phương hướng, hộ trận nhất tộc tộc trưởng, bỗng nhiên biến sắc quay đầu hỏi. Trước đó cái kia Khổng Trinh, đi cầu bách luyện phỉ thúy thạch là vì cứu người, đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, hắn nói huynh trưởng của hắn, bị vây ở hạn bạt tử thủy đàm, chỉ có bách luyện phỉ thúy thạch mới có thể giải cứu. Hộ huyễn nhất nói ra. Nguy rồi, xác nhận việc này, hộ trận nhất tộc tộc trưởng cũng là cho mày, sau đó thân hình thoát một cái, liền biến mất không thấy gì nữa. Sở Phong cùng Tiết Cơ, sợ hãi hộ trận nhất tộc người đuổi theo mà đến, hai người cực tốc tiến lên hồi lâu, thẳng đến rời xa bách luyện tràng phạm vi về sau, mới ngừng lại được. Chạy xa như vậy, cũng không có truy binh, bọn hắn tựa hồ là không biết đuổi tới. Tiết Cơ nói ra, tiếp xuống ngươi có tính toán gì? Sở Phong đối với Tiết Cơ hỏi. Có tính toán gì cũng sẽ không nói cho ngươi, đừng nói là, ngươi muốn đi theo ta hay sao? Tiết Cơ cười híp mắt hỏi. Ta chỉ là muốn khuyên ngươi, tốt nhất đừng làm chuyện thương thiên hại lý, nếu không. Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Sở Phong nói với Tiết Cơ. Cái gì là thương thiên hại lý? Cái thế giới này vốn chính là cường giả vi tôn, về phần ai đúng ai sai, lại có ai nói rõ được đâu. Có lẽ trong lòng ngươi đúng, chính là ta trong lòng ngươi sai, chính là ta trong lòng đúng, cho nên ngươi tốt nhất đừng bắt ngươi trong lòng đúng sai để cân nhắc ta. Mặt khác nhắc lại ngươi một chút, nếu là ta nghĩ, bây giờ có thể tùy thời lấy đi cái mạng nhỏ của ngươi, ngươi căn bản không có uy hiếp tư cách của ta. Tiết Cơ lời này nói xong, đôi mắt bỗng nhiên lấp lóe, một cỗ bàng bạc uy áp liền đem Sở Phong trói buộc. Đó là vũ tổ uy áp, này uy áp vừa ra, vùng hư không này, đều là bị chèn ép vặn vẹo biến động, phát ra tiếng vang kỳ quái. Ngươi muốn làm gì? Sở Phong ngưng âm thanh hỏi. Kỳ thật Sở Phong cũng không sợ, trong tay hắn tà thần kiếm một mực nắm chặt, đừng nhìn Tuyết Cơ uy áp cường hoành, nhưng chỉ cần Sở Phong vận chuyển tà thần kiếm, làm theo có thể đem cái này uy áp phá vỡ. Tuyết Cơ không có trả lời Sở Phong, mà là nện bước diêm dúa lòe loẹt bộ pháp, đạp không mà đến, đi tới Sở Phong phụ cận. Bỗng nhiên, nàng khóe môi vểnh lên, tại nơi yêu tinh trên mặt cuột lộ ra gợi cảm mà nụ cười mê người. Nàng nâng lên thon dài mà trắng nõn ngọc thủ, vuốt ve gò má của Sở Phong, đem cái kia mê người môi đỏ, tiến đến Sở Phong bên tay, lấy một loại rất là mập mờ thanh âm nói ra. Đừng sợ, ta còn không nỡ giết ngươi. Nói xong, cỗ uy áp liền đột nhiên biến mất, cùng lúc đó, Tuyết Cơ thân ảnh, cũng là tùy theo không thấy. Vô ảnh vô tung biến mất. PS, hướng mọi người tuyên bố một sự kiện, đàn đàn tu vi viết sai, đầu tiên dựa theo đại cương thiết lập tại ánh trăng tiên linh hoa nơi đó đàn đàn hẳn là tăng lên tới thất phẩm bán tổ, nhưng ta viết thành một cái thành phẩm vũ tổ, kỳ thật nơi đó về sau sửa chữa qua, bất quá bởi vì hợp tác bình đài bắt lấy vấn đề, chỉ có thành công sửa đổi, cái khác đọc bình đài đến bây giờ, cũng còn là sai lầm. Còn có chính là hôm nay, đàn đàn đột phá trước hẳn là thất phẩm bán tổ, nhưng ta viết thành lục phẩm bán tổ. Bởi vì cá nhân ta sơ sẩy, cho các huynh đệ tạo thành đọc chướng ngại, ở đây cho các huynh đệ nói xin lỗi. Mặt khác cũng tạ ơn hai vị kia nhắc nhở huynh đệ của ta, để cho ta kịp thời phát hiện sai lầm, kịp thời sửa chữa. Lại tuyên bố một chút, đàn đàn tu vi hiện tại, chính là cửu phẩm bán tổ, nếu như trước đó chỗ nào viết sai, còn mời không nhìn. Kỳ thật ta thường xuyên viết sai, tỉ như danh tự viết sai, cảnh giới viết sai, tràng cảnh viết sai chờ chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những thứ này vốn không nên sai, chỉ cần sai rồi, sẽ cho mọi người tạo thành rất lớn đọc chướng ngại. Thân là tác giả, đây là thất trách của ta, lần nữa cho các huynh đệ bồi cái không phải. Nhưng là kỳ thật mỗi lần viết xong ta đều có kiểm tra, chỉ ít kiểm tra 2 lần, có lúc kiểm tra 3 lần. Có thể bởi vì là thứ ta viết kịch tình nhưng tại tâm, lại thế nào nhìn, chắc chắn sẽ có chỗ sơ sót. Nói thật, sai địa phương, không thể tránh được. Cũng tỉ như Võ Thần chương 1 ta lúc đầu viết xong về sau, kiểm tra rồi mười mấy lần, nhưng là cho bằng hữu nhìn, hắn vẫn là liếc mắt liền nhìn ra sai lầm địa phương, cái này. Thật là rất khó tránh cho, dù sao não người, không phải máy tính. Cho nên, còn mời mọi người thông cảm nhiều hơn cùng thông cảm. Cách chương.